Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, mưa gió nổi lên, Indo lôi kéo hốp pha đồng phục áo dài, quán rượu trong lò sưởi tường yếu ớt hỏa diễm bùm bùm. Trên tường bóng dáng đung đưa không ngừng, hình thành một bộ quỷ dị đồ án, hai người trong lúc nhất thời lâm vào thế bí. Rốt cục, Indo buông tay ra, đau thương nói, đã như vậy, cái kia ngươi đi đi, coi như ta không nhận thức ngươi người bạn này, ngươi lời này có ý gì? Hốp pha híp mắt hỏi, ngươi đem mình xem so cái gì đều trọng yếu, ngươi biết bên ngoài hiện tại là cái gì tình thế sao? Ngươi có thể đừng cho ta chụp chụp mũ à? Hốp pha không cao hứng. Việc này ấy ngươi cùng bất luận cái nào tâm trí bình thường học sinh nói cũng không được được chứ. Còn có, ngươi nếu như thật muốn vào trường học, làm gì không tìm cái gì lớp lớn học sinh, ngươi không phải còn nói ngươi có cái gì tiền nhậm hợp tác đồng bọn. Chết rồi, đều chết rồi, Indo buồn bực phất tay một cái, ta biết Hogwarts học sinh liền ngươi một cái khác đều chết rồi. Hốp pha giật mình. Ngươi như thế suối quẩy sao? Được rồi, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không giúp ta gặp được Deepit? Cho tin chính xác a. Indo bắt đầu buồn bực ở trong phòng vòng tới vòng lui. Ta không phải đang giúp ngươi suy nghĩ. Hốp pha lớn tiếng mà tức giận đổi trở lại. Ta nếu như thật đi ta đã đi rồi. Ngươi liền không thể thay cái xong toàn biện pháp sao? Cần phải để ta cùng khai trừ cùng lương tâm bên trong chọn một. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Vậy ngươi có biện pháp gì? Indo ngừng chuyển động, sầu khổ nhìn hốp pha. Đầu tiên, dẫn ngươi đi thấy Deepit. Cái kia không thể, này vượt qua thực lực của ta phạm vi. Ngươi hết hẳn ý nghĩ này. Sau đó thì sao? Hốp pha hít sâu một hơi. Nhưng ta có thể đem ngươi mang tới mật đạo cửa. Vào trường học, tìm hiệu trưởng những việc này chính ngươi đi. Có chuyện gì chớ đem ta một cái năm nhất học sinh liên lụy vào. Indo vui mừng khôn xiết. Chỉ cần ta có thể đi vào Hogwarts, ta sẽ không nói ra liên quan với ngươi một chữ. Ta có thể lập xuống không gì phá nổi thề. Đình chỉ đình chỉ. Hốp pha giơ tay đánh gãy yêu tinh. Ta không cần cái gì cho má lời thề. Nhưng như ngươi vậy đi vào khẳng định là không được. Indo trên dưới nhìn chính mình một chút. Ta như vậy làm sao? Đúng rồi, ta nên đổi đồng phục học sinh sao? Ngươi đúng hay không xuẩn? Nếu ngươi không liên lạc được Hogwarts, nói rõ khẳng định có người trong bóng tối phá hoại. Ngươi liền như vậy nghênh ngang đi vào. Ngươi không sợ trong bóng tối đối địch thế lực sao? Indo nhất thời lộ ra hiểu rõ vẻ mặt. Hắn đánh một cái búng tay, lắc mình biến hóa, thân thể hắn cấp tốc thu nhỏ lại, biến hình thành một cánh tay to nhỏ chồn. Này con chồn trên người trắng đen xen kẽ, rất giống mặc vào một cái tây phục, trên gáy còn có một đống rất có cá tính lông vàng. Khiến người chú ý nhất chính là Indo biến ra chồn, lỗ tai lên còn có một cái vòng tai. Indo bò đến trên bàn. Thè thế giọng nói, như vậy là có thể. Không ai có thể thấy được ta là yêu tinh. Yêu tinh bên trong cũng có Animagi. Hốp pha kinh ngạc, Indo lắc đầu một cái. Có chút yêu tinh trời sinh liền am hiểu biến hình. Một số ít yêu tinh thậm chí có thể biến thành thực vật cùng khoáng vật. Ngươi cũng đừng ước ao. Nhanh lên một chút dẫn ta đi đi. Chờ đã. Hốp pha lắc đầu một cái. Ta hiện tại ma lực khô cạn. Chờ ta khôi phục ma lực. Ta ẩn thân dẫn ngươi đi mật đạo khẩu. Indo cao hứng ở trên bàn quay một vòng. Ta liền biết không nhìn lầm ngươi. Hốp pha căn bản không muốn để ý đến hắn. Nhắm mắt dưỡng thần. Nói thật việc này hắn thật sự không phải quá muốn lẫn vào. Thời đại này Hogwarts đến cùng có bao nhiêu nghiêm. Hốp pha trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Đó cũng không là đùa giỡn. Newt Scamander, Rubus, Hagrid, những này ưu tú thiện lương học sinh cũng không có bởi vì trái với nội quy trường học mà bị ở ngoài. Pháp luật khai ân, bọn họ đều là bị khai trừ. Cùng mình quan hệ không tệ giáo sư chỉ có Dumbledore, nhưng vấn đề là hơn nữa thời đại này Dumbledore căn bản không phải hiệu trưởng. Thậm chí ngay cả cái viện trưởng đều không phải. Hắn ở ma pháp giới danh tiếng vẫn không có sau 50 năm như vậy hiển hách. Chính mình một khi xảy ra vấn đề, Dumbledore căn bản không gánh nổi chính mình. Khả năng càng sẽ không đến bảo đảm chính mình. Có thể Hoffa vẫn lựa chọn đáp ứng rồi Indo. Mạo hiểm cho hắn mở ra cánh cửa tiện lợi. Trong này có rất nhiều nhân tố. Nhưng quang đi bằng hữu quan hệ cảm tính nhân tố ở ngoài. Hoffa đáp ứng Indo còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Vậy thì là, hắn không muốn ở trước mặt bất kỳ người nào biểu hiện ra chính mình màu xám hư vô khuynh hướng. Đối với Hoffa tới nói, thiện ác giới hạn là mơ hồ. Một niệm vì là thiện, một niệm cũng có thể làm ác. Phương Đông triết học để Hoffa học được trung dung cùng bảo thủ. Tình cờ thậm chí có chút tiêu cực. Hắn vẫn cảm thấy, người chỉ phải làm tốt chính mình liền được rồi. Nhưng 1938 năm phương Tây thế giới cùng 80 năm sau phương Đông thế giới khác hẳn không giống. Thời đại này người không chơi bo bo giữ mình. Bọn họ không chơi trung dung. Càng không đùa chơi chết đạo hữu bất tử bần đạo. Bọn họ chơi hình thái ý thức, chơi các loại không thể nói đồ vật. Loại này trạng thái thậm chí vẫn kéo dài đến Mỹ Tô chiến tranh lạnh kết thúc. Những này người phương Tây trong xương, bọn họ coi trọng chính là trung thành cùng quy tắc còn có tín ngưỡng. Là tả là hữu, họ gì? Chuyện này quả là so với bọn họ sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Mặc như vậy, phù thủy vẫn như cũ cũng là như thế. Hậu thế Dumbledore đến tột cùng có bao nhiêu tử trung fan? Cũng không ai biết, nhưng mỗi người bọn họ đều đối với mình định vị phi thường rõ ràng. Rất ít lắc lư trái phải. Ở niên đại này cùng trên đại lục này, đứng thành hàng là một cái vưu vì là việc trọng yếu. Hơi có điểm lịch sử thương thức người đều hiểu. Ở đây, Hoffa muốn học thích ứng hoàn cảnh, học được đứng thành hàng. Càng muốn học vì là người khác trả giá. Rời đi Hogsmeade vẫn cần ẩn thân. Ở mật lạc nhặt ba hành giả cách minh tưởng dưới sự giúp đỡ. Hoffa ma lực cấp tốc khôi phục lại. Huyễn thân chú. Disillusionment charm. Tiêu hao lớn. Tương đương kinh người. Chính mình này điểm ma lực chỉ đủ chống đỡ chừng nửa canh giờ. Hoffa chưa từng có tiêu hao qua ma lực. Hắn cũng không biết tiêu hao ma lực sau khôi phục phải bao lâu. Hắn chỉ có thể không ngừng tuần hoàn hô hấp. Indo cũng không có quấy giày Hoffa. Hắn nằm nhoài trên bàn. Thời gian liền như vậy từng giây từng phút trôi qua. Trời bên ngoài dần dần đen. Hogsmeade đường phố dần dần trống vắng. Người đi đường bắt đầu ít ỏi. Bọn học sinh đã sớm trở về Hogwarts. Có thể Hoffa vẫn không có tỉnh. Đột nhiên, Indo chồn tai dựng đứng. Phảng phất nghe thấy thanh âm gì. Hắn lập tức biến trở về nguyên hình. Bước nhanh đi tới rèm cửa sổ một bên. Đem rèm cửa sổ xốc lên một cái khe nhỏ. Nhìn ngoài cửa sổ đêm đen cảnh. Thả xuống rèm cửa sổ. Hắn lại nhìn một chút Hoffa. Biểu hiện có chút lo lắng ở gian phòng vòng tới vòng lui. Lúc này, một tia sương mù chậm rãi tràn ngập ra. Nó không biết đến từ đâu. Liền như vậy, từ từ bắt đầu ở Hogsmeade thôn trên đường phố bốc lên. Chậm rãi tràn ngập tiến vào Hoffa vị trí gian phòng. Indo biến sắc mặt, hắn cũng không dám nữa mang xuống. Hắn bước nhanh đi tới bên giường, dùng sức lắc Hoffa vai. Lo lắng nói, tỉnh lại đi a Hoffa. Hoffa từ khôi phục ma lực bên trong bị Indo đánh thức. Có chút không vui hỏi. Làm gì? Indo có chút hoang mang nói rằng. Ta không cùng ngươi nói. Có một đội nước Đức Hắc Vu đang theo dõi ta. Chỉ sợ bọn họ hiện tại đã đến chung quanh đây đến rồi. Hoffa kinh hãi đến biến sắc. Hắc Vu sư tiến vào Hogsmeade. Ngươi ở đậu ta sao? Bọn họ không sợ. Lúc này, từ cửa sổ bên trong bay vào từng tia một màu nhũ bạch sương mù. Hoffa nghe thấy được một luồng nhàn nhạt nhiên tẫn mùi vị. Yêu tinh một cái che Hoffa miệng mũi, vẻ mặt hết sức sợ hãi thấp giọng nói. Trước tiên đừng hô hấp, nước, nhanh, nói, hắn kéo xuống hai đoạn ga trải giường đưa tới Hoffa trước mặt. Hoffa vẻ mặt nghiêm túc, hắn móc ra ma trượng chỉ trò, thanh thủy như tuyền, aguamenti, trong suốt nước tuyền từ ma trượng bên trong dâng trào mà xuống. Indo đem vải vụn ướt nhẹp, phân biệt đâm vào mình và Hoffa trên mặt. Hoffa trầm giọng hỏi, có mấy cái? Indo lôi kéo Hoffa đi tới bên cửa sổ, đem rèm cửa sổ lôi kéo một cái khe nhỏ. Ba cái, hắn thấp giọng nói rằng, này sương mù là túi chứa chất độc báo độc khí, sẽ khiến cho chí mạng thần kinh bệnh tật. Chỉ cần một điểm cũng đủ để cho toàn bộ thôn trang ngã xuống. Duy nhất nhược điểm chính là nước. Lời nói của hắn để Hoffa khiếp đảm cực kỳ. Bên ngoài trời đã đen kịt rồi. Hắc ám trấn nhỏ giờ khắc này đã rơi vào yên tĩnh quái gì. Hắn đi tới phía trước cửa sổ vừa nhìn. Chỉ thấy bên ngoài sương mù từ dưới lên tràn ngập. Mà ở này trong sương mù dày đặc, có ba cái cực cao bóng người đang chậm chậm đi lại. Bọn họ mang đầy màu đen mũ trùm. Trong tay nhấc theo cũ kỹ đèn bão, ở hai cây chổi trước hai cái đường phố nơi, theo một tia tia sáng ầm ầm sáng lên, cú mèo quịt quịt kêu thảm thiết mà chạy, bưu cục bị người dùng ma chú nổ chia năm xẻ bầy. Đá vụn tung tóe, tiếng Đức, inizam o, liền lẳng ngay đây, tiếng Đức, desert chan fiden, phân công nhau tìm. Ngôn ngữ cổ quái từ đằng xa sương mù dày truyền đến. Thanh âm kia lạnh nhạt, máy móc, nghe tới lại như là một cái người máy dùng số hiệu ở phát hiệu lệnh như thế. Hoffa hoàn toàn không biết những người này đang nói cái gì. Nhưng hắn duy nhất biết đến sự tình là đại sự không ổn, nơi này cư dân không có bất kỳ phản ứng nào. Quán rượu phía dưới cũng không bất kỳ thanh âm gì. Trên đường phố, ba bóng người phân tán ra, một người trong đó chậm rãi hướng về hai cây chổi đi tới. Mặt khác hai cái thì lại hướng về những phương hướng khác đi tới. Indo ở Hoffa bên tai lấy thanh âm cực thấp nói rằng, Smrchop, bị Anh quốc bộ phép thuật truy nã nguy hiểm Hắc Vu sư. Grindelwald trợ thủ đắc lực, đặc biệt là am hiểu thần kỳ sinh vật học. Người tuyệt đối không nên trực tiếp hút vào nơi này sương mù. Còn chưa chờ Hoffa nói chuyện, một cái mũ trùm nam nhân liền đứng hai cây chổi trước. Hắn nhấc theo đèn bão bốn phía kiểm tra một phen, kề sát ở cửa sổ một bên. Hoffa nhìn thấy cánh tay của người đàn ông này lên, xăm lên một cái to lớn màu đỏ chữ vạn. Oan, Hoffa mặt không hề cảm xúc. Kỳ thực nội tâm nôn nóng hoang mang. Indo cái này tai tinh, dĩ nhiên đem người như thế dẫn lại đây. Hắc Vu sư, đó cũng không là đùa giỡn. Không có khối kim cương không ôm đồm đồ sứ hoạt. Cõi đời này không điểm người có bản lãnh cũng không dám tự xưng Hắc Vu sư. Ba tên này còn không có động thủ liền quyết định Hogsmeade tất cả mọi người. Thực lực căn bản không phải là mình một cái năm nhất học sinh thêm một tên lừa gạt yêu tinh có thể chống lại, ngươi có biện pháp gì không có? Indo lo lắng hỏi, ngươi huyễn ảnh di hình đi không được sao? Hoffa nhỏ giọng hỏi, không được, huyễn ảnh di hình ma pháp gợn sóng lộ rõ, ba người bọn hắn nhất định sẽ nhận ra được. Indo thấp giọng nói rằng, khi ta tới đều là ngồi thuyền tới. Không dám huyễn ảnh di hình, bởi vì bọn họ sẽ tuần ma pháp gợn sóng theo di hình. Một khi bị phát hiện, đến thời điểm ngươi cũng chạy không thoát. Nhìn cái kia càng ngày càng gần cao to nam nhân. Hoffa cắn răng nói rằng, liền như thế ở lại không được. Lối đi bí mật ở tiệm công tước mật Hanidúc. Chúng ta nhất định phải chạy đi tiệm công tước mật Hanidúc.